Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, tuyệt sử phùng sinh. Thiên kiếm Lăng Vân muốn chém bầu trời. Vân Tuyết Linh chính đang khổ cực chống đỡ. Nàng nương tựa theo Vân Linh tộc huyết mạch thiên phú, mạnh mẽ lấy ra trời xanh uy thế. Thế nhưng Đàm Băng Thích kiếm uy thực sự quá mạnh, thêm vào trên cảnh giới áp chế, Vân Tuyết Linh dù cho thiên phú tuyệt luân, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể gắng chống đỡ một phút thời gian. Này một phút cực kỳ trọng yếu. Lý Huyền Dạ nhất định phải tại đây trong vòng một phút đánh chết Đàm Băng Thích. Hắn có thể nhìn ra được đến. Đàm Băng Thích là thiên su phái 5 tên nguyên linh cấp cường giả bên trong người dẫn đầu. Cũng là thực lực mạnh nhất một vị. Đối với Lý Gia Vương triều uy hiếp to lớn nhất. Chỉ cần có thể diệt trừ hắn, địch ta thực lực của hai bên mới có thể duy trì cân bằng. Tiến vào rằng co giai đoạn. Thần tóc, cho ta trói buộc. Chuyện đến nước này, Lý Huyền Dạ cũng không có gì hay ẩn giấu. Trực tiếp tế ngơ cả ngần tóc. Đem Đàm Băng Thích thân thể rung động trói buộc lên. Đại tan vỡ thuật toàn diện bao trùm. Lấy Đàm Băng Thích làm trung tâm đem hắn vững vàng phong tỏa. Gặp phải thần tóc rung động trói buộc. Đàm Băng Thích nhưng không động dao động. Như trước đang điên cuồng thôi thúc kiếm thế. Dự định nổ ra Vân Tuyết Linh phòng thủ. Thần tóc cố nhiên cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng Lý Huyền Dạ dù sao không có đột phá nguyên linh cấp. Có khả năng thúc giục nguyên khí vô cùng có hạn. Giờ khắc này đầy trời nguyên khí lại bị Đàm Băng Thích một người độc chiếm. Muốn dựa vào thần tóc triệt để trói buộc hắn vẫn có độ khó nhất định. Nhưng đại tan vỡ thuật thương tổn nhưng là không khác biệt. Tuy rằng Đàm Băng Thích thân thể vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần duy trì ổn định phát ra. Đàm Băng Thích cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Không được, phát ra còn chưa đủ. Nhất định phải gia tăng phát ra mới được. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Trực tiếp từ tư nhân trong không gian. Đem Hasune Miku cùng Saber cho gọi ra đến. Hasune tương là giả lập thân thể. Không sợ bất kỳ hình thái công kích. Hơn nữa trong tay nàng hành tây cũng là thần khí. Tuy rằng mỗi lần công kích chỉ có thể tạo thành 10 giờ cố định thương tổn. Nhưng bởi vì có thể không nhìn kẻ địch công kích. Có thể không kiêng dè chút nào đi chế tạo phát ra. Còn có thể hát mê mê hoặc đối thủ. Quả nhiên, hành nương Hasune vừa ra. Đàm Băng Thích sắc mặt liền lập tức trở nên cổ quái. Bị trong tay nàng hành tây một trận đập loạn. Tuy rằng không có cảm giác đến tổn thương gì đau đớn. Trong lòng nhưng lửa giận bốc lên. Thay đổi kiếm ý đánh về Hasune tương. Hoàn toàn miss. Bại hoại. Đại bại hoại. Lại dám đánh ta. Ta đánh ngươi đầy mặt nở hoa. Hasune tương nóng giận. Con mắt híp lại thành cũng hình chữ V. Giơ hành tây mưa to gió lớn đập về phía Đàm Băng Thích. Tốc độ đánh cực nhanh. Một giây liền có thể đập ra mười mấy lần. Cái kia chính là hơn 100 điểm tổn thương giá trị A. Saber ra trận về sau. Ngay lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Phong vương kết giới gia trí. Giơ lên cao Excalibur tiến hành tấn công từ xa. Thánh quang xé rách. Thiên sứ 6 cánh thú cũng lên sàn đến đây. Thánh quang chiếu rọi. Một chút từng bước xâm chiếm Đàm Băng Thích sức sống. Trùng hậu vỗ hai cánh. Vung lên đầy trời khói độc đem Đàm Băng Thích vây quanh. Kinh khủng gen độc tố bao trùm ở Đàm Băng Thích trên thân. Tuy rằng rất khó đối với nguyên linh cấp 10 Đàm Băng Thích tạo thành trọng thương. Nhưng theo độc tố một chút xâm nhập thể nội, Đàm Băng Thích cũng không thể không phân tâm điều động nguyên khí bức ra độc tố. Lý Huyền Dạ một bên phóng thích đại tan vỡ thuật, một bên còn đưa tới hai phát Kamehameha, duy trì mức độ lớn nhất phát ra trạng thái. Lục đạo bát hoang thiên thần kiếm cũng không ngừng chém ra. Tuy rằng thiên thần kiếm thương tổn không bằng Gilgamesh, nhưng dù sao phụ ra một tầng nổ chết trạng thái hiệu quả. Tuy rằng xác suất cực thấp, có thể vạn nhất thật sự phát động cơ chứ. Một đòn thuấn sát nguyên linh cấp 10 cường giả cũng không phải là không thể được. Thương tổn góp nhỏ thành lớn, mỗi giây có thể cho Đàm Băng Thích mang đến vượt qua 2000 điểm tổn thương giá trị. Ngăn ngắn mấy giây qua đi, Đàm Băng Thích sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hắn không để ý tứ phương cường địch mắt nhìn chằm chằm. Ngưng tụ lại tâm thần, toàn lực thôi thúc kiếm ý chém về phía Vân Tuyết Linh. Đối với hắn mà nói, chỉ có Vân Tuyết Linh mới là trước mặt uy hiếp lớn nhất. Chỉ phải giải quyết Vân Tuyết Linh, những người khác căn bản không đáng để lo. Nửa phút sau, ở Lý Huyền Dạ không ngừng công kích đến, chỉ ít đã đối với Đàm Băng Thích tạo thành vượt qua 6 vạn điểm tổn thương giá trị. Nhưng là này Đàm Băng Thích da dày thịt béo, 6 vạn mức thương tổn bao trùm quá khứ, lại cũng không có để hắn chịu đến thực chất thương tổn. Coi như là nguyên linh cấp 10 cao thủ, thể chất cũng không nên mạnh mẽ như thế mới đúng. Trên người hắn dù sao mang theo cái gì dị bảo, có thể trợ giúp hắn trung hòa thương tổn. Mắt thấy Vân Tuyết Linh đã hết sạch sức lực, thân thể đều bị cáu kỉnh kiếm ý bao phủ đi vào. Lý Huyền Dạ biết Vân Tuyết Linh nhiều nhất sống không qua 10 giây sẽ bị Đàm Băng Thích đánh chết. Hấp hối thời khắc, Lý Huyền Dạ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Trực tiếp phòng ngự toàn bộ triển khai. Kích phát La Hán Kim Trung hiệu quả. Xông lên phía trước thay Vân Tuyết Linh chặn lại rồi nổ vang kiếm thế. Bạch, chỉ trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ liền cảm thấy vô số kiếm ý oanh nhập thể nội. Chỉ giữ vững được một giây. Thể chất liền điên cuồng giảm xuống 1 vạn điểm, lấy hắn hiện tại trạng thái đỉnh cao, lại cũng chỉ có thể chịu đựng Đàm Băng Thích kiếm thế chỉ là 6 giây thời gian. Mét liều mạng, Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra 1 viên tiên đậu ngậm trong miệng chuẩn bị bất cứ lúc nào ăn vào. Cầm trong tay lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, đại tan vỡ thuật không ngừng nghiền ép đi ra ngoài, đầy trời tường vân cũng dưới sự thôi thúc của hắn ép nước chảy phân. Thương Lan nộ kích ấp ủ mà ra. Dưới cơn thịnh nộ, Lý Huyền Dạ đánh ra 1 làn sóng tấn công chí mạng thương tổn. Nhưng mà Đàm Băng Thích vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn không để vào mắt. Đáng chết, hàng này sức phòng ngự vì là có thể kinh người như vậy. HP sợ là không thua gì Thanh Đế. Phải biết Thanh Đế nhưng là có nguyên 1 viên thanh mộc thần thụ đến thay hắn gánh vác thương. Tổn. Nhưng Đàm Băng Thích vẻn vẹn là một người mà thôi. Nhưng có thể ủng có kinh khủng như thế sức phòng ngự cùng HP. Này quả thực làm người tuyệt vọng a. Liều mạng, lão tử còn không tin hao tổn không chết ngươi. Lý Huyền Dạ trực tiếp sổ 1 câu chửi tục. 1 cái nuốt vào tiên đậu. Trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh cao. Lớn tan vỡ ra thương lan nộ kích không cần tiền giống như oanh kích đi ra ngoài. Tiếp cận 6 vạn lực lượng tinh thần, căn bản không để ý tiêu hao. Nhỏ con kiến cỏ nhỏ, ai cho ngươi tự tin? Đàm Băng Thích lạnh rên một tiếng, đầu ngón tay loáng một cái. Một đạo chất chứa vô cùng phong mang kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Lơ lửng ở Lý Huyền Dạ đầu lâu phía trên, mênh mông kiếm ý cuồn cuộn phun trào. Muốn đem Lý Huyền Dạ chém thành 2 bên, Lý Huyền Dạ hãi hùng khiếp vía. Ý thức được bằng mình bây giờ thể chất, là căn bản là không có cách ngăn cản một kích này. Khó mà nói gặp bị miểu sát, cho ta nạp tiền. Lý Huyền Dạ cắn răng một cái, trực tiếp cho mình nạp tiền 100 tỷ tinh thạch, thuộc tính bổ trợ từ 5/10 trực tiếp tiêu thăng đến 7/10. Ngoài ngạch nhiều hơn tiếp cận 1 vạn điểm thuộc tính, Lý Huyền Dạ lại nuốt thêm 1 viên tiếp theo tiên đậu. Rồi mới miễn cưỡng chặn lại rồi treo lên đỉnh đầu này uy thế của 1 kiếm. Nhưng kiếm thế từ trên người xuyên qua chớp mắt, Lý Huyền Dạ vẫn cảm thấy một luồng gần chết nghẹt thở cảm giác. Thể chất cùng sức chịu đựng trực tiếp thấy đáy. Chỉ còn lại không tới 1000 điểm. Không nhìn thương thế trên người đau đớn, Lý Huyền Dạ lần thứ 2 nuốt vào 1 viên tiên đậu. Hắn cắn chặt hàm răng, biểu hiện lạnh lùng. Đã hoàn toàn không để ý ngoại giới phát sinh tất cả. Điên cuồng đối với Đàm Băng Thích tiến hành thương tổn phát ra. Vân Tuyết Linh cũng nhân cơ hội này tỉnh táo lại. Linh thể tái hiện, quấn lấy Đàm Băng Thích. Tạm thời thay Lý Huyền Dạ tranh thủ đến cơ hội. Hừ, tới 1 người giết 1 người. Đến 2 cái giết 1 đôi. Hôm nay liền để cho các ngươi lãnh giáo một chút ta đao quang kiếm ảnh uy lực. Đàm Băng Thích vẻ mặt nghiêm túc, muốn bạo đại chiêu. Lý Huyền Dạ nổi giận gầm lên một tiếng.